Thiên Châu Biến, chương 18-2, thân thể tiến hóa, siêu cấp hữu thối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan Băng Nhi bị hắn siết có chút không thở nổi, Chu Duy Thanh thân thể cực kỳ nóng bỏng, cho dù là cách kia một tầng nội giáp nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa, thân thể hắn một mực run rẩy, cái loại cảm giác nóng bỏng này nhuộm đẫm thân thể Thượng quan Băng Nhi làm thân nhiệt của nàng cũng lên theo đến trông đầu của nàng, cơ hồ là theo bản năng đã nghĩ đến ngày đó ghê người bộ dáng, hắn nên không biết. Tiêu Như Sắt ở một bên cũng ngây ngần cả người, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này biến thành xấu. Kỳ thật Tiêu Như Sắt thực không biết, ngay lúc Thượng quan Băng Nhi xuất hiện kia, thần trí không tỉnh táo của Chu Duy Thanh hoàn toàn là bằng vào bản năng tìm được Thượng quan Băng Nhi, ôm lấy Thượng quan Băng Nhi, hắn lập tức từ Thượng quan Băng Nhi trên người cảm nhận được một cổ thanh lương hơi thở dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, nhất thời kích thích hắn thần trí dần dần tỉnh táo lại, tuy rằng thân thể vẫn đang cực độ thống khổ, nhưng này thô bạo, điên cuồng cảm xúc lại an tĩnh rất nhiều. Xuất hiện trước mắt trạng huống như vậy nguyên nhân tự nhiên là đến từ nơi hắn lúc thôn phệ kia tấm hắc châu. Tấm hắc châu này kỳ thật cũng không thuộc về thế giới này, nó ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ, đủ để tranh đua ở thế giới này là bản mạng châu của đỉnh cấp thiên châu sư. Mặc dù đang ở trong cơ thể Chu Duy Thanh đã trải qua hấp thu thức tỉnh quá trình, nhưng nếu muốn hoàn toàn hấp thu thì không phải một lần là có thể hoàn thành. Vừa rồi Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt một trận chiến bên trong, cơ hồ hao hết chính mình thiên lực, hơn nữa bên trong nội tâm hắn đúng là khát vọng lực lượng, nhất thời lại dẫn động năng lượng hắc châu trong cơ thể, hắc châu cùng thân thể bắt đầu rồi quá trình dung hợp lần thứ hai. Cùng thiên châu thức tỉnh lần đó so sánh, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, hắn sở dĩ cảm giác được cực độ thống khổ là bởi vì năng lượng hắc châu đang mạnh mẽ cải thiện thân thể hắn, xương khớp, kinh mạch thậm chí là huyết nhục cũng xuất hiện biến hóa trình độ khác nhau, tương đương với một người xương khớp bị cắt rời rồi lấy phương thức đặc thù tiến hành nối lại, như thế nào không mang theo đến kịch liệt thống khổ đâu. May mắn Thượng quan Băng Nhi kịp lúc xuất hiện, mới ổn định được tình trạng của hắn, nếu không, Chu Duy Thanh rất có thể sẽ phát cuồng. Chu Duy Thanh tại thời điểm bản mạng châu thức tỉnh chính là lấy Thượng quan Băng Nhi bản mạng châu vì tế, bởi vậy Thượng quan Băng Nhi trên người hơi thở từ góc độ nào đó mà nói cùng với hắn trên người hơi thở là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy, hắn ôm lấy Thượng quan Băng Nhi, hai người hơi thở cùng hợp Thượng quan Băng Nhi hai châu cấp bậc bản mạng châu hơi thở thật lớn giúp hắn giảm bớt thống khổ cũng làm thần trí của hắn càng thêm thanh tỉnh. Lúc này mới tính là đưa hắn từ bên bờ nguy hiểm kéo lại. Phanh một tiếng, Chu Duy Thanh mang theo Thượng quan Băng Nhi té ngã trên đất, cả người hắn trực tiếp đặt ở trên người Thượng quan Băng Nhi, thiếu chút nữa là ép dẹp cả cô gái nhỏ xinh này đi. Quỷ dị chính là cái chân phải của hắn vẫn hướng về phía trước kia, tuy nhiên thanh âm xương khớp va chạm dày đặc kia rõ ràng biến nhỏ đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Băng Nhi hai tay dừng ở trên lưng Chu Duy Thanh, vốn là tư thế chống đẩy, nhưng lại là biến thành ôm, hai người thân thể chặt chẽ kết hợp, Chu Duy Thanh trên người kia dày đặc tà khí cùng khí tức nam nhân hỗn hợp cùng một chỗ, khiến Thượng quan Băng Nhi choáng váng hồ hồ. Tuy rằng bị một lần chèn ép này suýt nữa làm nàng ngất, nhưng nàng trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thật sự đặc biệt. Hắn không biết vừa muốn như vậy đi sao? Bên cạnh còn có Tiêu Sắt A, cùng thời gian, Thượng quan Băng Nhi xấu hổ và giận dữ nảy ra, nhưng Chu Duy Thanh lực lượng thật sự quá lớn, nàng lại như thế nào có thể dẫy mở. May mắn, lúc này đây Chu Duy Thanh vẫn chưa giống như nàng tưởng tượng, chính là chỉ đơn thuần ôm nàng. Thời gian phảng phất trôi qua, Tiêu Như Sắt ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, mà Chu Duy Thanh nặng nề tiếng thở dốc lại dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn trong cơ thể biến đổi, kinh mạch biến hóa cùng với xương khớp phát ra ba ba tiếng cũng dần dần trở nên yên lặng. Chu Duy Thanh mặt dán tại khuôn mặt lạnh lẽo non mềm nhỏ nhắn của Thượng quan Băng Nhi, làm nàng không ngừng cảm giác được từng đợt lửa nóng, chẳng qua, nàng trong lòng khẩn trương cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn không có xâm phạm ta, hoàn hảo hắn không có xâm phạm ta. Thượng quan Băng Nhi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng phát hiện, lúc này đây Chu Duy Thanh ôm nàng cảm giác tựa hồ so với lần trước hoàn toàn bất đồng, kia tà ác, hắc ám hỗn hợp Chu Duy Thanh tự thân hơi thở sinh ra hương vị, nhưng là nàng phát hiện trong lòng chính mình cũng không bài xích, ngược lại có một loại cảm giác được bảo hộ, tựa hồ có này khôi vĩ thân thể che chính mình làm mình như vậy rất an toàn. Chu Duy Thanh chân rốt cục chậm rãi thả xuống, khi chân hắn dừng ở Thượng quan Băng Nhi trên đùi, tất cả tiếng va chạm xương khớp cũng cùng với hắn trên người ma văn ra hổ đồng thời biến mất. Đau chết mắt, Chu Duy Thanh thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt huyết quang đã hoàn toàn rút đi, đau đớn biến mất, tay chân cơ thể chính là cảm giác cực độ sảng khoái, phảng phất toàn thân mỗi một tế bào cùng phát ra sức sống mãnh liệt. Thân thể tựa hồ có cái gì không giống với trước đây, nhưng chính hắn cũng không rõ. Duy nhất cảm giác chính là trong lòng ngực rất là mềm mại. cánh tay nắm thật chặt. Chu Duy Thanh thân thể cũng giật giật, chỉ cảm thấy đè nặng dưới thân này là vật thể mềm mại lại rất có co giãn, khiến hắn thập phần thoải mái, thân thể hoàn toàn phù hợp làm hắn trong lòng thỏa mãn 10 phần. Còn dùng mặt cọ cọ tại trên mặt người ta. Ân, ưm một tiếng hừ yêu kiều làm Chu Duy Thanh bừng tỉnh, hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thượng Quan Băng Nhi hai mắt nhắm nghiền, kiều nhan động lòng người kia gần trong gang tấc. Ách Doanh trưởng, ngươi như thế nào chạy vào trong lòng ngực ta vậy? Chu Duy Thanh vẻ mặt giật mình nói. Thượng Quan Băng Nhi lúc này mới ý thức được hắn đã khôi phục thần trí, mở to mắt xấu hổ thét lên. Mau thả ta ra, Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Không để, ngươi trước đáp ứng ta không thể đánh ta, ta mới thả. Ngươi, Thượng Quan Băng Nhi suýt nữa tức khí đến choáng váng, làm nàng cực độ buồn bực chính là Chu Duy Thanh theo thần trí thanh tỉnh, phía dưới tựa hồ có cái gì vậy dục dịch đâm vào địa phương xấu hổ của nàng. Đang đêm dịch chương này làm ta không chịu nổi doài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống uống, các ngươi nếu liếc mắt đưa tình có phải là nên tìm cái địa phương không có ai? Tiểu Như Sắt thanh âm tức giận truyền đến, chỉ có điều nàng lúc này đã khôi phục giọng nữ. À, Như Sắt tỷ tỷ, người ở đây à? Chu Duy Thanh lúc này mới ý thức được Tiêu Như Sắt còn tại bên người, vội vàng buông Thượng Quan Băng Nhi ra, nghiêng người nhảy dựng lên, thân thể chợt lóe liền trốn ra tại sau lưng Tiêu Như Sắt. Thượng Quan Băng Nhi có chút thở gấp đứng dậy, mặt cười xấu hổ đỏ bừng, hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện đã bị Chu Duy Thanh bế như vậy trong chốc lát, chính mình bát trọng thiên tinh lực tu vi không ngờ tiêu hao hết một nửa rồi, còn không biết là biến mất như thế nào. Chu Duy Thanh từ Tiêu Như Sắt sau lưng nhô đầu ra, vẻ mặt ủy khuất đạo. Doanh trưởng, ta nhưng không phải cố ý, này tuyệt đối là cách hiểu lầm. Cách chương.